Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1233, chương 1233, Jinenji vs Momotari. Uầy, lần này cư nhiên chiếm được nhiều như vậy mảnh nhỏ ngọc tứ hồn sao? Bên trên Shippo liền cùng tiểu tài mê giống nhau. Đúng a, Vô Thương cười cười, lập tức cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đem mảnh nhỏ ngọc tứ hồn bỏ vào tiểu thế giới bên trong. Tại giải quyết Midoriko yêu quái, giải cứu thực sự Midoriko sau đó, Vô Thương đoàn người không có làm chốc lát dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi. Bất quá đối với Vô Thương mà nói, lại là có hơi phiền toái. Nguyên bản chỉ có một Kagome còn chưa tính, hiện tại lại thêm một người Miroku pháp sư, càng là trì hoãn hắn tìm kiếm mảnh nhỏ ngọc tứ hồn bước tiến. Trọng yếu hơn chính là, Miroku thật tình không phải tỉnh du đích đăng a. Dọc theo đường đi bọn họ qua ba cái làng, kết quả vừa nhìn thấy trong thôn những cô nương kia, Miroku câu nói đầu tiên thường thường đều là: cô nương, người nguyện ý vì ta sanh con sao? Nói thời điểm còn thâm tình chân thành, dường như lộ ra chân tình một dạng. Vô Thương biểu thị viết kép phục, cũng vì vậy dọc theo đường đi bọn họ cả đội người đều được qua phố con chuột, người người kêu đánh. Loại tình huống này thật sự là có chút bi kịch. Vô Thương tâm thái cũng không tệ lắm, dọc theo đường đi cũng chính là tiễn Miroku lên vài chục lần bầu trời, cuối cùng cùng với đại địa thân mật hôn môi mà thôi. Lúc này đi trên đường, Vô Thương bỗng nhiên cảm giác được vài cổ yêu quái khí tức, bất quá những khí tức này cũng không tính là mạnh mẽ. Vô Thương đại ca, là phát hiện yêu quái rồi sao? Kagome hỏi. Đúng vậy a. Bất quá những thứ này yêu quái khí tức rất yếu, hẳn không có mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Kagome, ngươi cảm giác được ngọc tứ hồn hơi thở không có? Vô Thương đồng thời cũng nhìn về phía Kagome, lại nói tiếp: ở điểm này Kagome tác dụng vẫn phải có. Làm Kikyo chuyển thế, Kagome đối với ngọc tứ hồn khí tức vô cùng mẫn cảm. Miễn là chu vi có mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, nàng cũng có thể cảm giác được. Đương nhiên, ở phạm vi bên trên vẫn là không cách nào cùng Vô Thương chân lý đầu óc cùng với Kenbunsoku Haki so sánh, chỉ bất quá ở đi tới cái này cái thế giới sau đó, Vô Thương đã tại dần dần giảm thiểu tự sử dụng chân lý đầu óc tần suất. Dù sao một thẳng đến trước mắt, đều còn không có gặp phải cái gì chân chính cường đại đến có thể uy hiếp Vô Thương tồn tại yêu quái. Sử dụng chân lý đầu óc thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Không có, Kagome lắc đầu. Chúng ta đây sẽ không dây dưa thời gian, tiếp tục đi phía trước vừa đi a. Vô Thương gật đầu nói rằng, nhưng là, người mới, chỉ có, không phải nói nơi này có yêu quái sao? Kagome nhìn chằm chằm trước mặt Vô Thương, yêu quái nơi nào đều có, nếu không có mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, cũng đích xác không có cần phải lãng phí thời gian. Nhưng là, Kagome trong con ngươi lộ ra một tia kiên định. Một phần vạn những thứ này yêu quái đối với phụ cận trong thôn thôn dân có ảnh hưởng đâu. Hơn nữa nếu chúng ta đều phát hiện, liền thuận tiện giải quyết hết đi thôi. Nói xong lời cuối cùng, Kagome giọng vẫn là mang theo một tia hỏi cùng năn nỉ. Chiến quốc thời đại mặc dù nói mỗi ngày đều ở người chết, nhưng có thể nhiều cứu vớt một số người, tổng là tốt. Nếu như nói biết phụ cận đây có yêu quái, thế nhưng không hề coi như nói, vậy thực sự quá không nói được. Kagome nội tâm cũng không thể nào tiếp thu được. Vô Thương nhìn Kagome liếc mắt, trong con ngươi hơi lóe lên một chút bất đắc dĩ. Bên trên Miroku không nói gì, ngược lại đôi mắt tranh sáng mà nhìn Vô Thương cùng Kagome, một bộ chuẩn bị thưởng thức trò hay nhịp điệu. Được rồi, đánh nhanh thắng nhanh. Vô Thương bất đắc dĩ gật đầu. Thật tốt quá. Kagome vẻ mặt mừng rỡ, lập tức đoàn người liền rất nhanh hướng phía trước phóng đi. Ở Vô Thương cảm giác phía dưới, yêu quái cách bọn họ cũng không xa. Làm Vô Thương mang theo cả đám chạy tới bên này thời điểm, thình lình chứng kiến hai yêu quái đang kịch liệt chiến đấu. Trong đó một con yêu quái làn da ngăm đen, đầu thoạt nhìn vô cùng quái dị, có điểm giống côn trùng đầu lâu. Hơn nữa một đôi con mắt còn bày biện ra đục ngầu vàng sắc, chính là Jinenji. Một con khác yêu quái thoạt nhìn thì càng là xấu xí vô cùng. Từ hình thể đến xem chắc là một con to lớn run. Hai yêu quái thoạt nhìn chiến đấu vô cùng kịch liệt. Lực lượng của bọn họ cũng không cách xa. Jinenji mặc dù nói lực lượng khá lớn, thế nhưng thân thể vẫn là có vẻ hơi ngốc. Vì vậy ở yêu quái run thè dưới có vẻ vô cùng giằng co. Đứng lại, vừa lúc đó một cái lão thái bà bỗng nhiên vọt tới. Đồng thời vẻ mặt đề phòng mà nhìn trước mặt vô thương mọi người. Các ngươi muốn làm cái gì? Lão thái bà chất vấn. Lão bà, chúng ta là tới giúp ngươi tiêu tan diệt yêu lạ. Kagome cười híp mắt xong cái này lão thái bà nói rằng. Tiêu tan diệt yêu quái. Nơi nào nghĩ đến đang nghe Kagome nói lời này thời điểm lão thái bà nhất thời càng là đề phòng. Không cần, nơi này có ta nhi tử là được. Các ngươi nhanh lên một chút ly khai ta dược điền. Dược điền, lúc này vô thương chúng người mới kịp phản ứng trước mặt bọn họ chỗ ở chính là một mảnh dược điền. Còn như Jinenji cùng Momotari chém giết địa phương, càng là ở ruộng thuốc khu vực trung ương. Nhưng là lão bà, bên kia không phải hai yêu quái đang chiến đấu sao? Ở đâu có ngươi nhi tử nha? Sippo tò mò hỏi, vậy chính là ta nhi tử. Lão bà Jinenji trầm giọng nói rằng, yêu quái là ngươi nhi tử. Nghe nói như thế thời điểm, ở đây ngoại trừ vô thương ở ngoài, những người còn lại biểu tình thoạt nhìn đều hết sức giật mình. Lại còn có như thế ly kỳ sự tình. Nếu là như vậy nói, chúng ta trước hết đem con kia Momotari giải quyết đi thôi. Miroku nói thời điểm đã đi về phía trước một bước. Thình thịch, nơi nào nghĩ đến lão bà này không nói lời gì một cây bổng trực tiếp gõ vào Miroku trên đầu. Miroku sửng sốt, cứ như vậy yên lặng xem lên trước mặt lão bà. Tràng diện nhất thời ngưng trệ xuống tới. Ngay sau đó một cái túi lớn đang ở Miroku trên đầu một chút xông ra. Người ám toán ta. Miroku ở nói xong câu đó phía sau cả người liền hôn mê bất tỉnh. Vô thương vỗ trán, có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua té xỉu rồi Miroku. Lập tức tiếp tục nhìn về phía trước. Hắn biết nếu lão bà không cho bọn họ xuất thủ đối với cái này con Momotari. Khẳng định như vậy là có nguyên nhân. Cũng vì vậy vô thương ngược lại là rất bình tĩnh đứng tại chỗ xem cuộc vui. Lúc này Jinenji đã bị Momotari cho quấn. Lượn quanh ở, có thể chứng kiến thân thể của hắn bởi vì. Này cổ cự lực mà không ngừng chịu đến phá nát. Máu me đầm đìa. Cùng lúc đó Jinenji cũng lộ ra một tia thống khổ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.